Một lần nữa, cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello ông Nam Vlog, hello Quốc Tử. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ lên tập cuối cùng của Hồn Cô Mị, Xác Cô Hoa, hay là như một bạn vừa góp ý rằng là cái gì, Xác Cô Hoa, Hồn Ma Cô Mị. Nghe rất là vần. Có khi là anh tuyển em vào đội admin chuyên đặt tên cho chuyện giúp anh, cái tên nghe nó hay quá nhưng mà đầu anh nó không nghĩ ra được. Theo lịch thì đáng nhẽ là hôm nay lên cậu tẩy đúng không, nhưng mà vì hôm qua mình bận, mình nghỉ, mình trốn stream, thế nên là hôm nay chúng ta đọc nốt tập cuối và ngày mai chúng ta sẽ lên cậu tẩy đi Berlin nghe các bạn. Để tương tác với tác giả nhà văn Bố Láo thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, đọc các tác phẩm của nhà văn Bố Láo và chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Mẹ Láo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vậy là tôi quyết định sẽ đi xuống Hà Nội để tìm giáo sư. Vừa đặt chân xuống bến xe, tôi liên lạc tìm giáo sư ngay. Thế nhưng tôi nhận được một tin sét đánh. Giáo sư đang nằm viện vì căn bệnh lạ. Căn bệnh lạ ấy sao biết bao nhiêu lâu, bây giờ lại tấn công ông, làm cho ông vô cùng đau đớn. Tôi đến viện thăm ông, phải chờ gửi xe ký giấy thăm nuôi mới được cho vào chỗ ông nằm. Cái mùi ở bệnh viện nó thật sự là rất khó chịu, một mùi của bệnh tật ốm đau lan tỏa khắp cả quả tòa nhà. Tôi gõ nhẹ vào cửa. Giáo sư nhìn thấy tôi, ánh mắt của ông đờ đẫn, tựa như là thiếu sức sống lắm. Dạo này anh thế nào mà tôi đi ít thấy anh đến lớp, còn chảnh mảng việc học hành nữa là sao? Dạ, thưa thầy, em đi Hòa Bình. Vừa nghe nhắc đến Hòa Bình, giáo sư có chút phản ứng. Đi làm gì? Vẫn là cái chuyện lần trước, cái thứ kia nó bám theo cậu đấy à? Dạ vâng thưa thầy. Em... thật ra thì em còn một chuyện muốn kể thì nghe. Một chuyện quá đỗi trùng hợp mà đến bản thân em cũng không thể tin nổi. Cuộc đời có lẽ là một cái mối dây liên kết. Sao vậy? Cậu nói ngay đi tôi xem. Dạ... thưa thầy, em đã gặp cô Hoa, người thầy đã từng kể với em đó. Sao? Cậu không đùa đấy chứ? Không, em không đùa đâu. Cô ấy bây giờ có một đứa con gái, hiện là người yêu của bạn em. Sao? Có con gái à? Vậy là Hoa đã có gia đình rồi ư? Dạ vâng, cô ấy đã từng có gia đình, nhưng mà bây giờ chỉ còn có hai mẹ con thôi. Tôi không dám kể hết chuyện năm xưa cho giáo sư bởi vì sợ ông xúc động mạnh, ảnh hưởng đến bệnh tình. Thế nhưng giáo sư đã hỏi gấp. Nhưng mà sao cậu biết ấy là Hoa? Thưa thầy, chuyện dài lắm. Có thời gian từ từ em nói thầy nghe. Thầy chỉ biết là cô ấy còn sống, rất khỏe mạnh. Thầy mau khỏe lại, rồi sẽ có ngày cô và thầy lại được gặp nhau. Được rồi, tôi cảm ơn cậu. Nhưng có lẽ tôi không đợi được đến ngày ấy nữa rồi. Thời gian của tôi đang chết dần. Căn bệnh này nó tàn phá cơ thể của tôi từng ngày. Nam à, tôi sẽ chết. Biết Hoa còn sống là thôi thì tôi cũng yên tâm là chết một cách nhẹ nhàng rồi. Sắc mặt của giáo sư tiểu tụy đi trông thấy. Ông vốn có thể chạm ốm yếu, nay lại càng trông vàng vọt. Tôi đỡ giáo sư nằm nghỉ, rồi bưng qua cho ông một ly nước. Tôi để giáo sư nằm ngủ, viết một mảnh giấy ghi lại vài lời nhắn, rồi từ từ đi ra ngoài, khép cửa. Tôi sang bên chỗ của Thảo. Thảo giờ đã tỉnh táo và nói chuyện lại được. Nhìn cô nàng băng bó từ đầu đến chân, miệng mấp máy khi thấy tôi mà tội nghiệp. Em sao rồi? Anh đến thăm em đấy à? Thơ với mọi người đâu? À, mọi người đang ở xa lắm. Chỉ có anh đến gặp em thôi. Anh Nam, anh có tin là có ma không? Anh tin chứ. Có phải là em đã... Đúng rồi. Em nhớ ra rồi. Hôm ấy... Hôm ấy Thảo đi chơi về muộn. Đường về nhà qua một đoạn vắng. Thảo đi qua đó cũng rất cẩn thận. Bởi vì cô ấy sợ là nhỡ đâu lại gặp cướp. Hoặc là gặp một thằng biến thái nào đó ra chặn đường. Chứ trong đời cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ gặp ma. Cô đi thật chậm đến khúc cua qua một đoạn khuất tầm nhìn. Thảo đảo mắt về bên trái quan sát xem có xe cộ nào không. Cô chợt giật mình khi thấy bóng đen của một người nào đó. Cô đoán ấy là một người đàn bà. Nhờ vào mái tóc xõa đang bay trong gió. Người ấy đứng lấp ló tại một bụi rậm. Chỉ để hở phần thân trên ra, nhìn về phía Thảo. Thảo cũng có ý hơi sợ, cho nên tăng ga, phóng nhanh ra khỏi đoạn đường ấy. Chỉ còn độ 500 mét nữa là ra đến đường cái to, có đèn đường sáng và nhiều người qua lại. Lúc Thảo chạy xe, mắt vẫn cứ đảo qua gương chiếu hậu. Người đàn bà vẫn cứ đứng sừng sững ở chỗ bụi cây. Bây giờ Thảo mới yên chí, có lẽ chỉ là một bà nào đó vào đó đi vệ sinh bạch. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người đàn bà kia bắt đầu di chuyển. Thảo nhìn vào trong gương, thấy bà ấy bước ra khỏi bụi cây, để lộ ra phần thân dưới. Bà đi chân đất, mặc một chiếc váy màu đen. Đôi chân của bà ấy nhơm nhớp dính cái thứ gì như là hắc yến. Bất giác, bà ấy đuổi theo Thảo. Ban đầu thì còn chậm, sau đó thì bà ấy cứ nhanh dần. Nhanh dần như là lướt đi, tốc độ như một con báo săn vậy. Thảo liền tăng ga thật nhanh mà bỏ chạy, cố để ra khỏi con đường ấy. Thế nhưng đằng sau, người đàn bà chạy như bay, chỉ một chút đã bắt gần kịp chiếc xe máy của Thảo. Thảo hoảng hồn, mồm chỉ biết khấn ông bà tổ tiên phù hộ, độ trì, đừng để thứ kia đuổi kịp. Lúc Thảo ngoảnh lại, thì loáng một cái. Kỳ lạ là người đàn bà vừa mới đuổi theo sát như thế, bây giờ bỗng nhiên biến mất. Thảo mừng đến phát khóc. Nhưng khi một lần nữa liếc qua gương chiếu hậu, Thảo bất giác thấy người đàn bà ấy đã ngồi lù lù ngay đằng sau lưng của mình, trên xe. Mái tóc của bà ấy xù lên, sơ sát như rễ tre. Khuôn mặt đen xì xì, nhe ra hàm răng trắng ợn. Cùng với cái tròng mắt phủ màng, bà ấy đang ngoác cái miệng, từ từ thè cái lưỡi đỏ lòm, vươn qua vai, trực liếm vào má Thảo. Thảo loạn choạng, rồi đầu óc quay cuồng, cứ thế vít thẳng tay ga đâm sầm vào cái cột điện ở ven đường. Thảo văng xuống mương ở bên cạnh đó, may mà cái mương nước cũng chỉ xâm xấp mắt cá. Thảo nằm bất tỉnh, thế rồi được người ta đưa vào đây lúc nào không rõ. Cho đến khi cô tỉnh dậy. Vậy là suy đoán của chúng tôi chính xác. Thảo chính là nạn nhân đầu tiên. Và cũng là người bị nặng nhất. Đến giờ phút này tôi cũng không có giấu Thảo nữa. Tôi kể hết mọi chuyện đang gặp cho Thảo nghe. Tôi ngỏ ý muốn xin Thảo một nhúng tóc. Cô nàng có lẽ vì là nạn nhân, cho nên cũng không nghi ngờ gì lời tôi nói. Vui vẻ cắt một đoạn tóc đưa cho tôi. Tôi dặn Thảo cố gắng tĩnh dưỡng, chờ tin tức. Tôi đưa cho Thảo cái vòng bằng gỗ trầm, dặn Thảo phải luôn mang bên mình. Trong ngày hôm sau, tôi bắt xe lộn lại Hòa Bình. Lần này, đón tôi là đầy đủ tất cả mọi người, trong đó có cả Thư. Thế nhưng Thư đã quên tôi rồi, không chỉ đơn thuần là quên. Thư nhớ ra tất cả mọi người, nhưng vẫn chỉ là quên riêng tôi. Cho dù là tôi có nói bao nhiêu lần, Thư vẫn quên tôi sau một đêm ngộ vào buổi sáng ngày hôm sau. Mỗi một buổi sáng, tôi đều đến bên Thư và giới thiệu một cách quen thuộc. Chào Thư, tôi là Nam, bạn của Thư. Đây này, Chúng mình còn có hình chụp chung nữa đây này. Và sau đó vẫn là một câu trả lời ngây ngô. Tôi không nhớ cậu là ai cả. Tôi đau đớn gật đầu, thế nhưng vẫn cố nặn một nụ cười chát chúa nhìn vào đôi mắt của Thư. Đôi mắt của cô gái tôi yêu vẫn vậy, vẫn đẹp như những ánh sao đêm in long lanh trên mặt nước. Một thoáng buồn chạy dọc trong đầu, tôi thở dài bước xuống xe, đi về phía mọi người. Khải hỏi, thế nào? Ở dưới đấy tình hình có ổn không? À, ổn. Thảo đã tỉnh lại rồi, nhưng mà còn yếu lắm. Tao cũng đã xin được tóc của cô ấy rồi. Tôi tiến về phía cô Hoa, đưa cho cô ấy lọn tóc của Thảo. Cô Hoa bỏ vào trong một cái hộp vuông màu đen. Thấy tôi buồn buồn, hai thằng bạn mới an ủi. Thư vẫn cứ ngơ ngác hỏi Lan, xem là tôi là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Hình ảnh về tôi gần như đã bị xóa sạch trong trí nhớ của cô ấy. Tôi dường như không còn tồn tại trong mảng ký ức hỗn loạn của Thư. Chúng tôi như những người xa lạ. Về đến nhà sàn, cô Hoa bỏ tóc của cả 6 người chúng tôi tết thành một, rồi buộc chỉ đỏ. Cô bảo đây là tóc của cả 6 người, ngày mai một mình cô sẽ mang nó đến hang Minam để làm lễ. Cô dặn chúng tôi phải ở yên trong nhà và dù cho có như thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Cô treo ở 4 hướng quanh góc của nhà sàn, mỗi nơi một cái chuông gió. Cô dặn khi nghe chuông gió reo dữ dội thì cho dù có chuyện gì cũng phải ở yên trong nhà. Dù là nghe ai gọi cũng không được mở cửa. Một đêm cứ như vậy mà nặng nề trôi qua. Tôi cứ nằm vắt tay lên trán, rồi nghĩ đến việc ngày mai tôi sẽ lại làm quen với Thư như thế nào đấy. À, có lẽ là... Chào Thư, tôi là Nam. Chúng ta là bạn của nhau. Ngày hôm sau, cô Hoa sửa soạn một mâm đổ lễ, đổ các thứ hoa quả bánh kẹo, gạo nếp, thủ lợn, một con gà trống vẫn còn sống. Cô dặn tất cả mọi người ở lại bản, hiện giờ con ma ở hang Mi Nàm đã tìm về báo thù. Không ai được ra ngoài sau 10 giờ tối ngày hôm nay, và tất cả phải trở về nhà thật sớm. Cô Hoa đối với dân bản là người rất có uy tín. Bởi vì một phần là do cái tiếng của bà cụ Mến để lại, cho nên sự nể sợ đối với gia đình có dòng máu phù thủy này cũng rất lớn. Người dân của bản nghe lời cô lắm. Trước khi đi, tôi đã nói cho cô Hoa biết tình hình của giáo sư ở Hà Nội. Tôi mong cô có thể bình an trở về để gặp thầy tôi lần cuối. Cô Hoa gật đầu, xách đám đồ lễ rồi một mình ra đi. Ở nhà, chúng tôi trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tôi cứ đi đi lại lại quanh khung cửa. Trời bỗng nhiên nổi cơn giông tố. Hàng cây cỏ bên ngoài bị gió bạt nằm ngã cả ra một bên, trực đổ. Tôi thấy mưa hắt quá liền đi ra đóng cửa sổ. Bây giờ đã đến 11 giờ khuya. Tôi muốn lao ra xem tình hình ra sao, nhưng nhớ lời cô Hoa dặn, tôi chỉ sợ hỏng việc. Cái bóng đèn sợi đốt bỗng nhiên chập choạng mấy cái, rồi tắt lụi. Không gian chìm trong bóng tối u ám. Ở bên ngoài cầu thang gỗ, tôi nghe tiếng kêu cọt kẹt, răng rắc. Tựa như là có người đang đi ở trên đó, dẫm lên những bước nặng nề. Tôi mơ hồ còn nghe cả những tiếng kẽo kẹt tựa như là ai đang lay lay cái cửa liếp. Âm thanh cứ xoáy vào trong tai, mang theo một sự ghê rợn. Ai đây? Ai ở ngoài đây đây? Cô Hoa đây. Cứu cô với. Cô bị thương nặng lắm. Mãi cô mới bò được về đến đây. Mở cửa ra. Cứu cô. Sau đó là tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Lan vừa định nhào ra thì lập tức tôi nháy Tuấn ôm ghì lấy Lan lại. Lan hét lên: "Bỏ ra, là mẹ tôi kêu cứu. Các người không nghe thế à? Lũ máu lạnh, sao lại cản tôi?" Tôi chỉ thấy cái chuông gió ở bốn góc nhà kêu lên leng keng dữ dội. Tôi biết ở ngoài kia không phải là cô Hoa, mà đó chính là My Nam, chính là nó. Nó đang chờ chúng tôi ở ngay sau cánh cửa. Nó chỉ đợi bất kỳ ai mở cửa ra, nó sẽ để cho chúng tôi chết thảm. Có thể nó sẽ làm cho chúng tôi ảo giác, thậm chí là giết hại lẫn nhau, hoặc là biến chúng tôi thành những cái xác không hồn, vô thức gieo mình xuống vực sâu. Biết bao nhiêu suy nghĩ bi quan lóe lên ở trong đầu. Cả đêm hôm ấy không ai dám ngủ. Cơn giông ở bên ngoài cách vách gỗ cứ kêu lên phần phật. Cái nhà sàn như là ở giữa cánh đồng, cảm giác bị những cơn gió, cơn mưa, những tia sấm sét hất tung lên cuốn trong cơn bão vậy. Tiếng chuông gió vẫn cứ reo lên, chưa ngưng lấy một giây nào cả. Lan đã kiệt sức sau một hồi dãy giụa đến nỗi ngất đi. Không khí căng thẳng bao trùm lên trí tưởng tượng của cả năm con người. Có lúc chúng tôi nghe thấy My Nam cào doàn doạt vào mái liếp. Thỉnh thoảng thì chúng tôi nghe tiếng My Nam khóc lóc ở bên ngoài. Tiếng của cô ta cứ chạy vòng quanh căn nhà một cách ghê rợn. Lúc thì ở bên này, lúc thì ở bên kia. Có lúc thì mơ mơ hồ hồ chúng tôi nghe tiếng là một bà cụ già, đã già lắm rồi, có ho hụ hụ, tựa như là âm thanh của bà cụ mến năm xưa vậy. Cứ như vậy, chúng tôi bấm bụng bảo nhau ngồi im trong xó nhà, tất cả ánh mắt nhìn chừng chừng ra ngoài cửa, nơi mà cái cửa liếp cứ rung lên bần bật suốt cả một đêm. Cho đến khi con gà cất lên tiếng gáy đầu tiên, chuẩn bị đón bình minh. Trời hửng tia nắng, cánh đồng hoa lá cỏ cây sau cả một đêm chịu đựng những cơn gió bão đã sơ xác. Nhưng những giọt sương còn đọng trên từng kẽ lá đang lấp lánh, đón buổi bình minh dễ chịu trong thung lũng. Giá như đây chỉ là một chuyến đi chơi, thì có lẽ nó là một cảnh đẹp đến tuyệt vời. Khoan khoái, thả hồn vào với thiên nhiên. 7 giờ sáng, cô Hoa đi về, cô mặc bộ quần áo ướt sũng, khuôn mặt cô tái nhợt vì lạnh. Cô bước vào nhà nhìn chúng tôi bằng một vẻ gì lạ lắm. Tôi định hỏi nhưng lại thôi. Lan và Thư mang quần áo cho cô thay, rồi pha trà nóng ra cho cô uống. Cô Hoa đón lấy bộ quần áo, rồi đi vào giường nằm, không uống trà. Chúng tôi đi chợ ở quanh đấy, rồi nấu ăn với nhau. Cô Hoa bảo là cô ăn riêng ở trong buồng, chứ không muốn ăn chung với chúng tôi vì vẫn còn mệt. Vậy là chúng tôi sắp một mâm bát riêng cho cô, để ở đó rồi ra ngoài ăn cơm. Lan có vào hỏi tình hình của mẹ, cô Hoa chỉ gật đầu bảo là xong rồi. Thế nhưng thấy cô như vậy, chúng tôi cũng lo. Cứ như thế được 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cô Hoa bảo tôi và thằng bạn xuống chợ mua giúp một vài thứ lặt vặt để cô bồi dưỡng. Lần này chúng tôi để Thư và Lan ở nhà, 3 thằng đi bộ ra cái chợ cách đấy độ 3 cây số. Lúc ra đến cửa hàng, bỗng nhiên cái chuông gió nó kêu leng keng lên một tiếng làm tôi giật thót cả mình. Tôi đoán chắc là mở cửa gió nó lùa vào. Đi được nửa đường thì chúng tôi gặp một cái đám ma. Họ đang rước người chết ra đồng. Đoàn đưa ma rất chậm, nghe phong phanh trong đám, người ta kể với nhau một sự như thế này. Nguyên lai người này chết hôm nay là vợ của một ông hàng thịt. Bà này bị chứng đau đầu đã non 2 tháng mà mãi không khỏi. Bà nằm ốm vạ ốm vật ở nhà như thế thì một hôm, người con dâu vào gọi dậy ăn sáng, thấy bà đã tắt thở. Người ta liền làm đám ma cho bà. Nhưng giữa lúc cả nhà đang cúng, thì bỗng nhiên nghe bên trong quan tài có tiếng vọng ra. Người nhà hốt quá liền bỏ chạy hết. Một lúc có người gan dạ lại gần xem, dòm qua cái ô kính thì thấy mắt bà này mở thao láo, đảo như răng lạc. Người ta chi hô lên là bà ấy còn sống. Họ cất hết đồ đạc ma chay, lôi bà ấy ra khỏi quan tài. Khi sống lại, người nhà bà ấy thấy bà có biểu hiện lạ, hay phải ngồi ăn ở xó nhà, đặc biệt là quay lưng ra, cắm mặt vào vách tường. Có khi bà ấy trốn biệt, chui vào trong buồng, ăn một mình. Không ai biết vì sao, chỉ thấy từ ngày bà ấy sống lại, bà ấy không mở mồm nói với ai bất kỳ một câu nào. Ở trong nhà thì lúc nào cũng có cái mùi ai ai, như là mùi chuột chết. Một hôm ông chồng bà ấy đi vào buồng của người con trai và con dâu, lúc ấy là nửa đêm. Giường của ông ở bên ngoài, nhưng nếu như vén lớp màn gió, nhìn sang thì vẫn thấy được nhau. Ông nằm im giả vờ ngủ, xem bà vợ mình làm gì. Bất giác, ông thấy bà ấy vén lớp màn gió lên. Rồi bà ấy thè lè cái lưỡi dài, liếm khắp mặt của hai người con. Ông chồng thấy vậy thì sợ lắm. Bà vợ từ từ thò đầu ra, cẩn thận kéo tấm màn gió lại. Kinh hoàng hơn là bấy giờ bà ấy đang có ý định tiến lại giường của ông. Ông nằm im không cả dám cựa quậy. Ông nhắm mắt như đang ngủ say. Ông biết bây giờ mà ông bỏ chạy, có khi cả nhà ông sẽ chết. Người đàn bà từ từ thò cái đầu vào bên trong, lẻ cái lưỡi, liếm khắp cả khuôn mặt của ông chồng. Một cái thứ nước vàng vàng nhớp nháp, cảm giác giống như là mủ thối ở vết thương, kinh tởm nhẻo ở trên mặt. Vậy mà ông chồng vẫn phải cố bậm bụng, nằm thản nhiên như đang ngủ. Cho đến khi người đàn bà quay về buồng của mình, kéo tấm màn gió che lại, ông chồng cứ nằm đó chịu đựng cả đêm, không cả dám cựa quậy. Cho đến sáng ngủ dậy, thấy cả người mặt mũi nồng lên một cái thứ mùi xú uế. Ông phải đi mời một ông mo ở gần đây đến, bởi vì ông biết vợ ông có thể đang bị một con quỷ hay là một con ma rừng nào đó mượn xác. Sau khi người đàn bà bị ông mo lừa cho lộn từ trên bậc thang gỗ thứ 9 xuống dưới sân bằng một con gà trống, con ma ấy giật đùng đùng lên. Ấy là phép của mo đủ 9 bậc. Sau đó nó thoát ra khỏi xác. Ngay khi con ma con quỷ thoát ra khỏi xác, người ta bằng mắt thường có thể thấy những vết ban tử thi ở trên cái xác từ từ hiện lên, tựa hồ như là người đã chết từ lâu vậy. Tôi nghe câu chuyện của mấy người đứa ma nói với nhau mà ngờ ngợ đến một thứ gì đó quen lắm. Tôi hốt hoảng chạy lại hỏi mấy người đứa ma. Các chú ơi, cho cháu hỏi thì ma rừng chỉ nhập được vào xác người mới chết thôi phải không ạ? Không, nó còn nhập được vào người sống. Chỉ phải cái là nếu như nhập vào người sống thì nó sinh hoạt như bình thường, vẫn nói chuyện được một chút. Nhưng bọn này phải ngồi ăn riêng, nếu không dễ bị lộ lắm. Chúng nó không thể ăn được những thức ăn nấu chín, cho nên mâm thức ăn sẽ bị thiêu. Chúng nó sẽ ăn ở trong buồng, rồi thật ra chúng nó đổ đi đấy. Cái chuông gió kêu và cả những lời ông chú kia vừa nói, nó giống, thật sự là nó rất giống. Thôi chết rồi, Thư, Lan, không ổn, không ổn rồi. Cháp 13, hang giấu xác. Chúng tôi chạy như bay quay về nhà sàn, biết là không xong. Về đến nơi tôi cất tiếng gọi, mong là ở trong nhà sẽ có tiếng trả lời. Thế nhưng một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả khuôn viên căn nhà. Tuấn và Khải chạy theo tôi, ôm ngực thở hồng hộc. Mày làm sao thế? Tự nhiên lại chạy quay lại, không có nói gì. Sao có chuyện gì vậy? Cô Hoa, tao nghĩ cô Hoa không phải là cô Hoa mà bọn mình biết. Thế cô Hoa Cô Hoa không phải cô Hoa thì là ai? Là cô Hoa. Đéo mẹ, thằng này điên mẹ rồi. Sáng sớm ra đã hút điếu cần ở đâu mà mày nói liên tha liên thiên. Ý tao là cô Hoa bị con mi nàm nó nhập vào rồi. Mấy ngày nay tao thấy cái gì lạ lắm. Tôi vừa nói vừa lao vào trong nhà, tìm hết các nơi xung quanh, không thấy cô Hoa và hai đứa con gái đâu. Tôi ngồi phịch xuống vò đầu bứt tai, bởi vì chúng tôi đã quá chủ quan để Thư và Lan ở nhà. Tôi rút con dao quắm máng ở trên nếp nhà sàn, dắt vào bên sườn rồi bảo Khải: mày đi mua cho tao mấy cuộn dây thừng loại vừa, thế nhưng chắc là bọn mình phải vào hang thôi. Tao đoán là cô Hoa bị con ma nó nhập vào, cho nên bắt Lan và Thư đi rồi. Thằng Tuấn nghe vậy thì biến sắc, chắc nó lo cho Lan. Còn tôi thì trong lòng nóng như lửa đốt. Lỡ dại Thư có mệnh hệ gì thì có khi là tôi cũng đến chết mất. Chúng tôi đến nước này đành liều, chuẩn bị ba con dao sắc loại có cán gỗ và ba cuộn dây thừng thật to. Chúng tôi lăm lăm đi đến cửa hang. Đây là lần đầu tiên tôi đến gần hang như vậy. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, bên trong chỉ là một màu đen, một màu đen bí ẩn. Cảm giác như có gió thổi ù ù từ trong hang thổi ra vậy. Tôi bật đèn pin, hai thằng kia cũng thế. Chúng tôi tiến những bước thận trọng vào trong. Bên trong hang cảnh vật hoang sơ, để thấy được là trong này đã rất lâu rồi không có bóng dáng của con người đặt chân đến. Nói đúng hơn, có lẽ cũng chẳng ai dám vào, mặc dù là cảnh vật quanh khu vực này cũng rất đẹp, thơ mộng. Từ khi xây dựng thủy điện đến nay, dân bản đều dặn con cháu từ nhỏ cho đến lớn một luật lệ nghiêm khắc. Tuyệt đối không ai được bén mảng đến hang Mi Nam. Nếu như có đứa nào dám xâm phạm, chắc chắn là kết cục sẽ không hề tốt đẹp. Chúng tôi có lẽ là những kẻ đầu tiên vào đây sau ngần ấy năm. Ba thằng chúng tôi soi đèn lên trên một vách đá cao độ 4 mét. Ở trên ấy có một cái bệ thờ. Ghi ngôn ngữ gì thì quả thật tôi không biết. Tôi bảo thằng Khải, thằng Tuấn đứng chờ xem. Tôi lẹ chân bám vào mấy mỏm đá. Tôi leo lên đến chỗ đặt bệ đá. Thấy ở đấy có hương án, có nghiên mực, có bút lông. Còn có cả một cái ghế đá đặt đằng sau. Trên ghế cũng tạc một vị nào đó bằng đá, tay cầm một cây nỏ. Nhìn trang phục thì tôi đoán đây có thể là một vị quan lang xứ Mường, thuộc về những năm thực dân Pháp đô hộ, đặt quyền ở nước ta. Tôi đưa tay thử sờ lên tượng đá, chân tôi vô tình dẫm phải tấm ván ở dưới đất kêu lên kèn kẹt. Tôi đứng đối diện với bức tượng, chuẩn bị đưa tay đặt lên mặt của ông quan lang, thì bất thình lình bức tượng mở mắt. Là một cặp mắt người. Cây nỏ của ông ta chỉ thẳng vào tôi, mũi tên bằng đá phóng vút ra chỉ trong nháy mắt. Theo phản xạ, tôi lách mình sang một bên. Có lẽ vì cái cơ quan lâu ngày không hoạt động, nó cũng có độ dơ, có sai số, hoặc cũng có thể là do tôi may mắn. Mũi tên sượt qua má, để lại một lát cắt mỏng, bật máu. Sự việc diễn ra quá nhanh. Tôi ngã nhào sang phải, tay quờ quạng túm lấy cái ống đựng bút lông. Chỉ thấy tôi kéo mạnh một cái. Dưới cái đáy đựng, ống đựng bút lông có một sợi dây nối với mặt bàn, nghe tiếng lách cách vang lên. Từ đằng sau bức tượng mở ra một lối sâu hun hút. Tôi chồm dậy vẫy tay gọi hai thằng kia lên. Cả ba chúng tôi ngó vào bên trong. Đèn pin trong tay của chúng tôi tựa như là bị bóng tối ở bên trong kia nuốt chửng. Tôi ném một hòn đá vào. Nghe rõ tiếng lục cục của hòn đá lăn, tôi mới yên tâm. Tôi là người đi vào trước. Hai thằng bạn thì cảnh giác ở hai bên. Chúng tôi phải cúi người thật thấp, cố lách qua con đường chật hẹp để xem có dẫn đi đến đâu. Đi độ 100 mét, con đường ấy dẫn sang một ngách hang khác. Ở bên trong này rộng và to hơn rất nhiều so với hang ở bên ngoài. Có lẽ đây mới thực sự là hang Mi Nam, một sự độc đáo của thiên nhiên hùng vĩ. Chỗ chúng tôi đang đứng ở lưng chừng hang, tức là muốn xuống bên dưới đáy hang phải đu dây thừng. Cả ba chúng tôi hoang mang bởi vì không biết ở bên dưới sâu bao nhiêu, lại tối tăm, không thể tưởng tượng được việc gì đang chờ chúng tôi ở dưới đấy. Còn đang nghĩ ngợi, thằng Tuấn bỗng nhiên hét lên. Nó theo ánh đèn pin chỉ tay lên vách hang đối diện. Một vật gì đó đang di chuyển bằng tứ chi, có thể gọi là bò. Nó bò đành đạch giống như những con thằn lằn đá. Tốc độ lia đèn của chúng tôi thậm chí còn không cả bắt kịp. Bây giờ tôi mới trợn to mắt mà hét lên. Là cô Hoa. Chính là cô Hoa. Là cô Hoa đấy mày. Làm sao cô có thể làm điều ấy? Là... Tôi nhận ra cô Hoa nhờ bộ quần áo thổ cẩm mà cô ấy mặc. Vậy thì Lan và Thư rất có thể đang ở bên dưới. Tôi tự trấn an để lấy lại tự tin, chứ thực ra bây giờ tôi cũng không đủ dũng cảm để nghĩ đến những trường hợp xấu. Tôi lập tức buộc dây thừng vào một mỏm đá thật chắc, lưng dắt con dao, đèn pin đội lên đầu. Ở sau lưng tôi còn cây nỏ mà tôi mượn của một anh thợ săn ở trong bản. Tôi tẩm xăng, buộc vải vào đầu những mũi tên để đề phòng, nếu như cần phóng hỏa là sẽ có ngay. Hai thằng bạn tôi cũng quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi mà đu xuống cùng với tôi. Chúng nó cũng buộc dây xong xuôi, lưng cũng đã dắt dao. Cả ba thằng từ từ, cẩn thận từng bước đu xuống. Ở bên dưới cảnh tượng giống như là nơi âm tào địa phủ trốn trần gian. Một lúc sau, chân tôi đã chạm xuống đến nền đất. Ở bên dưới này, cảm giác lạnh lẽo hơn bên trên rất nhiều. Chúng tôi cởi dây thừng, điều chỉnh lại cái đèn pin đội đầu. Thì bất giác từ bên dưới hiện ra những cặp mắt xanh lè lè. Một bầy những cặp mắt xanh ấy, ở khắp mọi nơi. Ở trên vách đá, thậm chí là ở trên nóc hang. Và cả dưới nền đất nữa. Loài động vật nào? Là rơi hay là mèo rừng? Tôi rút một mũi tên quấn vải tầm xăng, châm lửa rồi bắn thẳng về hướng bên ấy. Mũi tên tạo thành một vệt sáng xua tan bóng tối, cắm vào vách đá. Đám thú vật ấy hoảng loạn tản ra. Ánh lửa bập bùng soi rõ trong một khoảng. Là một bầy mèo rừng, cả một bầy chim cú mèo. Chúng nó gào thét lên en ếch. Rồi trong thoáng chốc từ sau tảng đá xuất hiện một thân ảnh. Tôi lập tức lên tên ngắm vào bên ấy thủ thế. Thế nhưng từ từ bước ra là ba cô gái. Ba cô gái thân thể trần truồng tiến lại chỗ chúng tôi. Ai đây? Đứng im đây. Đứng im đây. Em. Em là con gái bạn bị bắt vào đây hầu hạ mi nam. Các anh cứu chúng em với. Nghe đến đây tôi buông cây nỏ xuống. Họ đúng là con gái thật. Nhưng tại sao lại lõa thể trước mặt chúng tôi như vậy? Ba thằng thanh niên đỏ mặt. Không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Mấy cô gái vẫn phô ra những khoảng cơ thể lõa lồ như mời gọi. Một cô tiến lại phía tôi. Còn hai cô khóc lóc ôm lấy hai thằng bạn. Họ thì thầm vào vai tôi. Em lạnh lắm. Ủ ấm cho em đi. Ủ ấm cho em. Rồi từ từ, cô ta đưa cánh tay thon thả mềm mại bấu lên cổ tôi, ngả đầu vào ngực tôi. Khung cảnh như chốn bồng lai hiện ra, với các cô em xinh đẹp không một mảnh vải che thân đang nhảy múa. Ba thằng chúng tôi như lạc vào một nơi hoan lạc đầy cám dỗ của dục tình. Chương 14. Dối người. Chúng tôi như bị những bóng hồng trần trụi ấy cuốn vào cơn mê. Chúng tôi không nhìn thấy hang sâu, núi thẳm nào, mà chỉ thấy khung cảnh hữu tình để người ta nói chuyện yêu đương, làm những chuyện yêu đương. Cô gái từ từ mơn trớn ở trên ngực của tôi, một cử chỉ yêu kiều mời gọi. Không giống như là của một người đang bị bắt cóc. Tôi ngả lưng ra đằng sau, tôi tận hưởng những phút giây điên rồ. Thế nhưng trong một thoáng, trong đầu của tôi như cảm thấy có gì đó sai sai. Đúng rồi, là Thư. Tôi cố lắc thật mạnh đầu, để tưởng tượng ra ánh mắt của Thư, khuôn mặt của Thư. Tôi hất văng cô gái kia sang một bên, rồi chồm dậy. Chỉ trong khoảnh khắc, cô gái biến ra hình ảnh với khuôn mặt đầy lông lá, có răng nanh và con mắt xanh lè lè, co người nhảy sổ về phía tôi. Tôi lách mình bắn mũi tên từ trong cây nỏ. Mũi tên lao vút về phía trước cắm phập vào thân của cái thứ kia. Bao nhiêu mộng xuân cảnh đẹp biến mất. Chỉ thấy người con gái Mường ở bên dưới đất hiện ra là một con mèo rừng đang nằm dãy giụa trong vũng máu. Khung cảnh tối tăm lại trở lại vốn có. Tôi quay sang chỗ hai thằng bạn. Thấy chúng nó đang ngả lưng ra tảng đá, đôi mắt lim dim tận hưởng. Hai con mèo rừng ngồi trên ngực. Ánh mắt của nó đăm đăm nhìn xoáy vào mắt của bạn tôi như đang thôi miên, nhe ra hàm răng nanh sắc nhọn chuẩn bị cắn vào cổ bạn tôi. Tôi liên tiếp lắp tên bắn một phát nữa, phóng thẳng vào một con. Con mèo lộn ra bất động, giãy giãy. Con còn lại giật mình rú lên, tiếng mèo kêu, nghe như là tiếng trẻ con khóc, phóng lên khe đá rồi biến mất dạng. Bây giờ hai thằng bạn tôi mới giật mình từ từ hoàn hồn. Tôi kéo hai thằng ra một góc. Chúng mày có sao không? Tao bị làm sao đấy? Tao vừa thấy có ba đứa con gái định liên hoan anh em mình. Liên hoan? Nhưng mà nó liên hoan thịt mày đấy. Bọn mèo rừng sống ở đây lâu rồi, đã thành tinh rồi, chúng nó biết thôi miên đấy. Ba đứa kia là ba con mèo đấy. Thế thì lúc nãy Tao bị con mèo nó hiếp à? Hiếp mẹ mày, nó thôi miên. Bây giờ tìm trong hang xem có khúc cây mục nào không, đốt thành một đống lên, cho có ánh sáng và hơi ấm để đuổi chúng nó đi. Ba thằng lập tức đi kiếm được mấy đoạn cây to, nhóm lửa đốt lên. Trong hang hiện lên khung cảnh vô cùng đáng sợ, có rất nhiều xương trắng ở khắp nơi. Thậm chí, ở trên những bộ xương còn vương lại quần áo rách nát. Ở trên nền đất còn có mấy khẩu súng kíp, súng hỏa mai và cả những binh khí thô sơ. Tôi phát hiện cách độ 10 mét có một hồ nước sâu không biết là thông ra đến đâu. Chỉ thấy ở trong hồ nước trong vắt một màu xanh, soi đèn pin vào còn thấy được cả đáy. Có thể khi xưa ở đây đã nổ ra một cuộc chiến đẫm máu, làm cho vô số người phải bỏ mạng. Có khi nào họ đánh nhau vì kho báu không? Thực sự mi nàm và câu chuyện thật sự xảy ra đối với những người này là gì? Cả ba chúng tôi toát mồ hôi lạnh gáy khi càng ngày càng thấy nhiều vũ khí và xương trắng, thậm chí dễ cũng phải đến hàng trăm người bỏ mạng ở đây. Còn đang miên man suy nghĩ thì thằng Khải bảo: Nam ơi, kìa, là Thư và Lan. Hai cô đang treo lơ lửng trên vách đá. Chúng tôi nhận ra là cả hai cô đã được thay trang phục màu đen, đầu đội khăn vấn, đính bạc lấp lánh. Ba thằng bàng hoàng không biết định làm sao. Hai cô gái bỗng nhiên mở mắt, khuôn mặt đơ ra như của xác chết, trắng đến lạnh lẽo. Hai má được đánh lớp phấn hồng hồng, son môi cũng đỏ đến chói mắt. Cả người bọn họ cử động, rồi đúng lúc họ nhảy thẳng từ trên vách đá xuống, lao như bay về phía chúng tôi. Tôi nhận ra là họ định tấn công chúng tôi, và bàn tay của các cô ấy mọc móng vuốt dài. Khi họ chồm tới, tôi cảm nhận được ánh mắt vô hồn của Thư, không còn là long lanh như sao đêm nữa, mà bây giờ cặp mắt ấy chỉ còn lại sự đục ngầu ghê rợn. Đừng tấn công nữa, né tránh, bây giờ tấn công là hại hai cô ấy. Chúng tôi né tránh một hồi, hai cô gái nhảy xuống đứng sừng sững ở trên mỏm đá. Họ cử động vô cùng thô cứng, cảm giác như chúng tôi đang xem múa rối vậy. Thư nhảy từ trên mỏm đá cao xuống nhẹ nhàng. Ở bên kia Lan cũng vậy. Bây giờ, hai cô đứng cách chúng tôi chỉ độ có 5 mét. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Chúng tôi không thể tấn công, mà cũng không biết làm sao trong tình huống này cả. Hai cô gái từ từ tiến lại, giơ bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn, như trực cào vào yết hầu của chúng tôi. Tôi hét lên, mỗi thằng một hướng. Bây giờ cả hai đứa con gái đều bị thứ gì đó điều khiển. Cố gắng đừng có làm tổn thương bọn họ. Nghe chưa? Đoạn chúng tôi chia ra. Thằng Khải leo lên trên. Tuấn chạy vào một khe hẹp. Lách người qua bên trái. Còn tôi thì định nhảy xuống hồ nước. Thư và Lan thấy chúng tôi bỏ chạy, cũng phân ra đuổi theo. Chỉ nhấp nhô nhảy vài cái, họ gần như đã bắt kịp tốc độ của chúng tôi. Hai thằng bạn chạy mất dạng, chỉ còn lại một mình tôi với một con rối người. Ấy là Thư, là người tôi yêu thương. Hai bàn tay của Thư đầy móng vuốt định chộp vào lưng tôi, vừa kịp lúc tôi nằm dạp xuống, tránh được cú vồ. Mà nếu như dính phải thì có khi sẽ xé toang lồng ngực của tôi ra mất. Từ đâu mà một cô gái nhỏ bé lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Nó trấn áp tinh thần của tôi, làm cho tôi sợ hãi. Tôi sợ về hình dạng kỳ dị của Thư. Tôi sợ Thư bị tổn thương. Tôi chỉ có một cố gắng bỏ chạy và tránh né. Trong một thoáng lơ là, tôi bị Thư chộp tới, túm vào cổ. Cứ thế, bàn tay nhỏ bé của Thư nhấc bổng tôi lên. Cả người của Thư cũng nhẹ nhàng bay lên như là một cánh chim. Cổ tôi bị sức mạnh ma quái siết chặt không cả thở nổi. Ánh mắt của tôi theo ánh sáng của đống lửa ở bên dưới. Trong lúc tuyệt vọng, tôi loáng thoáng thấy cái gì đó. Đúng lúc các bộ phận trên người của Thư quả thật là đang được buộc chỉ đỏ. Tức là Thư đang bị ai đó điều khiển y như là một con rối, để cho cô có thể bay lên hạ xuống nhẹ nhàng. Tôi hiểu ra vấn đề. Tôi dùng chút sức tàn còn lại luồn tay ra đằng sau lưng, rút ra con dao. Bất ngờ, tôi chém thẳng về phía Thư. Ánh dao loang loáng xẹt qua đầu, chém đứt những sợi chỉ đỏ. Thư lập tức rũ xuống. Lúc này tôi cũng gần như đã bị bóp cổ đến kiệt sức. Hai đứa chúng tôi rơi tự do xuống thẳng hồ nước bên dưới. Tôi trầm mình trong làn nước lạnh. Ký ức về tình bạn, tình yêu, gia đình lướt qua đầu tôi như là những cuốn phim quay chậm. Và cả hình ảnh của Thư cũng vậy. Không, không được. Tôi giật mình chồm dậy. Tôi cố gắng lặn sâu xuống. Tôi nhìn thấy Thư đang từ từ chìm xuống. Tôi túm áo cô ấy. Sau đó dùng toàn bộ sức tàn mà ngoi lên mặt nước. Chỉ là bây giờ tôi đã đuối lắm rồi. Tôi không còn sức nữa. Đầu của tôi đã trở nên choáng váng. Liệu có phải là định mệnh bắt chúng tôi sẽ chết ở đây bên nhau? Chap 15. Cuộc báo thù. Từ bên hai hốc đá lộ ra hai bóng người bơi về phía chúng tôi. Khi gần đến nơi, nước da trắng nhợt của chúng khiến tôi nhận ra đây là hai cái xác. Hai cái xác bơi như là con rái cá, đến túm lấy cổ chân của Thư mà lôi xuống. Tôi bị lực kéo bất ngờ bên dưới, liền rút một mũi tên đeo sau lưng, lặn xuống. Tôi thấy hai cái xác thân thể đã một phần nát giữa, trên thân còn bám đầy các loại rêu, đá, ốc ký sinh gớm ghiếc. Lẽ nào ở trên miền đồng rừng này cũng có loại ma nước đeo bám kéo chân người sống? Tôi bơi gần đến nơi, túm lấy eo Thư, vận hết sức dồn vào chân. Tôi đạp mạnh vào mặt cái thứ kia, thế nhưng bàn tay của nó cứ như là cái kìm sắt, khóa chặt lấy cổ chân của Thư. Tôi tiện tay lấy mũi tên, đâm phập một cái vào cánh tay của nó. Ở trên mũi tên này là mũi tên được dắt ở ngay rào bếp của cô Hoa. Trên đó, trong lúc rảnh rỗi, cô Hoa đã khắc vào những ký tự bùa chú kỳ lạ. Và có lẽ bây giờ nó phát huy tác dụng. Cái thứ kia gào thét đến chói tai, tựa như là ở dưới nước có thể truyền được cả tiếng hét vậy. Tôi cảm giác trong tai cứ lùng bùng lùng bùng. Nó buông Thư ra. Tôi chỉ chờ có thế, liền ôm Thư ngoi lên. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đẩy Thư lên trên bờ. Ở dưới kia con quái, nó đã ổn định lại. Nó lao theo như muốn túm chân tôi mà lôi xuống. Tình thế vô cùng cấp bách. Tôi vừa đẩy được Thư lên bờ, cũng cố gắng dùng hết sức mình mà vọt lên. Tôi vớ ngay lấy con dao. Cùng lúc, cái con ma nước lao vút trồi lên trên để lộ ra cái khuôn mặt gớm ghiếc. Tôi vùng dao chém ngang một cái, cắt luôn cánh tay của nó đang định chộp vào chân tôi. Máu đen bẩn thỉu từ vết chém loang cả mặt nước. Chỉ một hồi nó rú lên đành đạch, rồi nằm ngửa bụng mà chết. Tôi sợ, bởi vì ở bên dưới vẫn còn một con nữa. Tôi liền lôi Thư hẳn lên trên bờ. Tôi lăm lăm cẩn thận nhìn xung quanh. Cứ như vậy, một tay tôi lăm lăm con dao, một tay tôi cố gắng vừa ấn lồng ngực, vừa định hô hấp cho Thư. Thế nhưng cô vẫn cứ nằm như vậy. Không, tôi không bỏ cuộc. Tôi không muốn bỏ cuộc. Lúc tưởng rằng mọi thứ đã tuyệt vọng, thì bỗng nhiên Thư giật lên một cái. Thư nôn ra rất nhiều nước, lẫn bùn và ho sặc sụa. Thư từ từ mở mắt, ánh mắt yếu át ớt nhìn tôi. Thế nhưng cảm giác tia sáng trong mắt của Thư bây giờ trìu mến đến lạ, không còn là sự ngơ ngác của những ngày qua. Thư cất âm thanh thều thào. Nam. Thư đã nhớ ra tôi rồi sao? Thư nhẹ nhàng gật đầu, làm cho tôi vui như là muốn khóc. Bất ngờ cô ấy kéo cổ của tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn nồng ấm. Tôi kéo Thư dậy, để cô ngồi lên một tảng đá khô ráo. Mắt của tôi đăm đăm nhìn xuống dưới hồ. Con quái còn lại, nó vẫn cứ bơi lởn vởn, nhô nửa cái đầu, nhìn tôi đầy thù hận. Có lẽ nó đã nhìn được cái kết chết của đồng bọn của nó, mà biết uy lực của con dao quắm trong tay của tôi. Nó chồm lên cái xác của đồng loại, lôi tụt xuống dưới hồ. Có lẽ chúng là một cặp vợ chồng ma gia hay thủy quỷ nào đó. Tôi rớn rác nhìn xung quanh. Hai thằng bạn tôi đã biệt tăm. Ở đây lâu không tiện. Bây giờ có sẵn dây thừng. Tôi nói với Thư. Bây giờ tôi đỡ Thư. Thư leo lên rồi mình đi ra ngoài. Nhưng mà còn Lan Khải và Tuấn. Bây giờ cũng không biết họ ở đâu mà tìm. Mà ở đây còn biết bao nhiêu ma quái nữa. Thư cũng cảm thấy đúng. Nhưng chân cô vẫn còn đau không thể leo lên được. Tôi đành về tìm một hốc đá đủ chỗ cho ba người nằm. Tôi đốt một đống lửa nhỏ, đặt Thư ngồi vào đó để sưởi cho khô. Bấy giờ Thư mới kể chuyện. Lúc chúng tôi ra khỏi nhà, Thư và Lan đang chuẩn bị nấu đồ ăn trưa cho cô Hoa, thì bất chợt trong buồng phát ra tiếng khò khè tựa như là người khó thở. Lan thò đầu vào xem mẹ làm sao, thì đột nhiên lại bật ngửa ra ngoài, chạy đến chỗ Thư mà gào thét. Cánh cửa trong nhà bật tung ra. Ở trong khoảng tối, chỉ thấy bây giờ là cô Hoa đang bò trên trần đành đạch y như là một con thạch sùng. Rồi sau đó, cô Hoa buông người, thả thẳng xuống, chộp lấy cả cổ Thư và Lan, cho đến khi cả hai người ngất xỉu. Cô Hoa trói hai người vào một cái bàn, thay quần áo cho họ, rồi đổ cái thứ nước gì màu đo đỏ vào miệng của Thư. Toàn thân của Thư không thể cử động được theo ý mình, dù rằng là trong đầu ý thức vẫn còn tỉnh táo. Cho đến khi thứ nước ấy ngấm vào cơ thể, cảnh tượng được não bộ truyền vào giống như là một bộ phim, để cho Thư tấn công chúng tôi như vậy. Người ấy là một người Mường, là một quan lang người Mường có tài võ nghệ, giỏi về các nghề cung kiếm, bắn súng hỏa mai vô cùng điêu luyện. Ở dưới tay có đến hàng trăm binh lính Mường. Người ấy là chúa của cả một vùng. Năm ấy thực dân Pháp kéo vào nước ta, cũng vừa là lúc các miền biên cương vùng cao nổi lên các cuộc giao tranh bảo vệ lãnh thổ. Trải dài là các cuộc khởi nghĩa từ Bắc tới Nam. Người Nùng, Thổ, Mán, Mường được các thủ lĩnh chống lại các cuộc càn quét của Pháp, nhằm dẹp yên nổi loạn ở các vùng miền núi phía Bắc. Vị quan lang Mường ấy tên là Tô Năng. Ông xuất thân là con nhà võ. Cha làm quan lang xứ Mường ở Hòa Bình đã đến 30 năm. Rồi đến lượt ông, tuy xuất thân là người quyền quý, nhưng lại rất gần gũi với nhân dân. Tiếng thơm lan ra khắp vùng, người người quý mến. Tô Năng năm bước sang tuổi tứ tuần. Một lần ông đến Ô Quý Hồ mãi bên Mạn Lai Châu Điện Biên thăm một người bạn cũ cố chi. Trên đường trở về, trong lúc chập choạng tối, 20 tên lính Mường đầu đội khăn xếp, lưng đeo hỏa mai, chân quấn xà cạp, mỗi một người dắt bên mình một con dao đi rừng. Đoạn đường này xưa nay có tiếng là nhiều hổ, lại có yêu tinh hay là giặc cướp, chuyên giết người moi tim. Thực là một cung đường vô cùng nguy hiểm. Tô Năng lúc ấy đi giữa đoàn, từ một vạt rừng họ nghe có tiếng khóc thút thít của trẻ con. Đoàn kỵ mã rớn rác nhìn quanh lo sợ. Thế nhưng Tô Năng vốn dĩ là quan lang gan dạ. Ông đã từng xách súng đuổi bắn một con hổ vì nó vồ chết con ngựa quý của ông. Ông cho hai tên lính xuống kiểm tra. Còn tất cả mọi người chuẩn bị khí giới để đương đầu với mọi tình huống bất ngờ. Thế nhưng không, đúng thật là đó có đứa trẻ con độ 10-11 gì đó. Là con gái, một đứa bé gái, có làm sao lại lang thang ở nơi rừng núi nguy hiểm như vậy? Ông xuống ngựa, hỏi thăm xem đứa bé ấy là con cái nhà ai. Nó bảo nó là con của một bà tri phủ, nguyên quán ở mãi trong tận xứ Thanh Nghệ. Theo cha là ông tri phủ lên đây nhậm chức đã 6 năm. 3 năm trước trong một lần mẹ cùng đoàn tùy tùng về lại cố hương, thì mẹ bị hổ vồ cắp đi mất. Nó có người anh trai tên là Kiêu, là cháu của mẹ nó, vẫn đi theo hầu từ ngày còn lưu lạc. Cách đây 2 hôm, anh của đứa bé nhảy vào phòng ông tri phủ định ám sát, nhưng sự không thành, anh nó bị thương. Tuy nhiên đã chạy ra ngoài rồi xách luôn cả nó đi theo. Trước khi anh nó chết ở trong rừng, đã kể lại cho nó sự thật vô cùng đau đớn. Ông tri phủ không phải là cha ruột, mà mẹ nó đã từng có một người chồng. Cha nó và bác ruột bị vu oan vì tội thông đồng với đảng cướp, rồi bị chém đầu. Ông tri phủ là một thầy đề chuyên viết đơn kiện ngấm ngầm vu oan hại cha nó, lừa gạt chiếm đoạt mẹ nó và gia sản. Khi ấy, mẹ nó còn đang mang thai nó. Sau này, người mẹ biết được sự thật, trước khi bị hổ vồ đã giao trọng trách cho người cháu là Nguyễn Đức Kiêu trả thù. Sự không thành, Kiêu đành phải cõng em gái bỏ chạy. Chỉ là vết thương quá nặng, đành phải để em lại đây mà kể hết sự tình, dặn em phải thay mẹ, thay cha báo mối thâm thù. Đứa bé ấy hiểu chuyện nhanh lắm, nó lấy lá cây phủ lên người anh làm mộ, rồi một mình lang thang trong rừng. Đến nay khi trời tối, đã không biết đi đường nào, đành ngồi ôm mặt khóc. Ông Tô Năng nghe xong đứa bé nói, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cho đứa bé ngồi chung ngựa mà về. 10 năm sau, cô bé này đã thành thiếu nữ Mường xinh đẹp, giỏi các ngón trèo cây vượt tường bắn súng, phóng dao, đều điệu nghệ không thua kém gì đàn ông. Cô còn được một bà thầy cúng dạy cho thuật bùa ngải yểm trừ. Người con gái ấy được Tô Năng đặt cho cái tên là Mi Nàm. Cháp 16, Bình Biến. Mi Nàm lớn lên trong lòng mang chí báo phục, lúc nào cũng chảy dần dật trong huyết quản. Thân là phận gái, nhưng Mi Nàm là người con gái mà Tô Năng yêu quý nhất. Ông như là người cha thứ hai, chăm sóc dạy dỗ cô trở thành một chiến binh. Năm ấy 19, đôi mươi, Mi Nàm nung nấu ý định trở lại tìm kẻ đã hại chết cha mẹ và anh cô để báo thù. Lúc này ông tri phủ với bản tính xiểm nịnh bợ đỡ, tiếp tay cho Pháp, say quyền lực tiền tài. Vị trí tri phủ cũng đã quên luôn cô con gái riêng của vợ. Lão tích cực tắm máu các cuộc khởi nghĩa do các tù trưởng người thiểu số trên các vùng Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Giang. Chính quyền bảo hộ Pháp sử dụng chính các quan lại thân Pháp để đàn áp, cũng như lấy lòng mua chuộc tiền bạc các thủ lĩnh khác. Việc này, Tô Năng là người có quyền thế uy tín đối với người Mường. Bản thân ông cũng được người Pháp để tâm dò xét. Tô Năng vốn sinh ra đã có giáo dục, lại là người cẩn trọng. Mặt ngoài ông làm là ra là người hiểu biết an nhiên hưởng thụ, nhưng bên trong thì ngấm ngầm liên kết với các thủ lĩnh ở miền đồng rừng, chờ thời cơ khởi nghĩa. Ngoài thao luyện các món võ nghệ bắn súng hỏa mai, làm bẫy trông cho đám lính Mường, ông còn hết mực khuyên nhủ con tạm gác lại chuyện báo thù để tính kế lâu dài, tránh bứt dây động rừng. Tuy vậy, cô Mi Nàm lúc này bị thù hận che mắt, làm mất đi sự khôn ngoan mà bao nhiêu năm ông Tô Năng dạy bảo. Một buổi tối tháng 7 âm lịch, cô Mi Nàm trở về trong đêm, tay xách theo một cái túi vải đen. từ bên trong nhỏ ra cái thứ nước đỏ như máu. Ông Tô Năng đã có ý nghi ngờ. Mi Nam, con xách cái gì đây? Đầu đấy. Đầu của ai ơ? Đầu của thằng chi phủ Ô Quý Hồ đấy. Ông Tô Năng biết là mình đoán đúng. Nét mặt của ông say sầm, mường tượng ra tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu ông, giáng xuống đầu con dân Mán Thổ ở trong vùng rừng núi này. Tuy nhiên sự đã rồi, ông đành phải ngồi nghe con thuật lại cuộc phiêu lưu trả thù. Hôm ấy Mi Nam nai nịt gọn gàng lẩn vào trong đám khách người Tàu đi buôn thuốc bắc ở vùng Mạn Lai Châu Điện Biên, đi bộ 10 ngày đường sang địa phận Ô Quý Hồ. Toán lính Pháp giải tù phạm đi chợ, rồi tổ chức những buổi xử chém quân khởi nghĩa trước mặt biết bao nhiêu người. Mi Nam vừa đến đã được xem một buổi xử chém những kẻ cầm đầu khởi nghĩa. 50 phạm nhân được đóng gông giải đi bởi tốp lính người Việt đưa ra bãi đất rộng, cắm đủ 50 cái cọc gỗ. Một tên quan hai người Pháp đứng bên cạnh tri phủ diễn thuyết bản án. Dân chúng bên dưới xôn xao. Mi Nam nhìn thấy tên tri phủ Ô Quý Hồ thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tri phủ đọc xong bản án, một loạt súng trường được bắn, 50 tên đao phủ vung lưỡi đao lên, đồng loạt 50 cái đầu rơi xuống, máu đã chảy thành vũng, tràn đầy cái rãnh. Mi Nam thấy cảnh tượng thương tâm ấy, cô không sợ, cô chỉ nghĩ đến cảnh cha, bác, rồi cũng bị đem đi chém đầu như vậy. Trong lòng bồi hồi cảm xúc mà bật khóc. Tối hôm ấy, Mi Nam mài dao thật sắc, bó chén áo, dắt dao bên hông, tay đeo theo nỏ bắn tên tầm thúc độc. Người mang theo 5 quả địa lôi và châm sắt. Dinh cơ của tri phủ Ô Quý Hồ rộng lớn, nhà sàn gạch, mái ngói sơn son, lúc nào cũng có lính vai đeo súng canh gác. Tri phủ có đến 5 bà vợ, bà nào cũng đẹp, là con gái nhà có tiền của, là tiểu thư khuê các từ tận dưới xuôi lên. Lão sống như là một ông vua con giữa miền sơn cước. Mi Nam đặt 5 quả hỏa mai ở các góc trong vườn, ngoài ngõ, từ từ châm lửa dẫn cháy, cho đến khi tiếng nổ vang trời. Toàn bộ dinh cơ hỗn loạn, vì không biết bên ngoài kẻ làm loạn có bao nhiêu người. Tất cả các toán lính đổ dồn đến những nơi kích nổ. Mi Nam lúc ấy đã leo được vào trong nhà của vợ chồng tri phủ, rút tên độc bắn hạ 2 tên gác cửa. Cô lấy quần áo mũ nón mặc vào, từ từ gõ cửa ngoài. Tri phủ thấy huyên náo, không dám ra xem. Thấy có lính thì lão quát lên. Thế nào? Chúng nó định làm loạn đấy à? Lần này ông cách cổ. Dạ bẩm. Bẩm báo cái gì? Thằng Quýt đâu? Gọi thêm người đến đây. Dường như lão nhận ra bộ trang phục và cái nón có viết chữ quốc ngữ to đùng là Quýt. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng khi con dao sắc đã cắm thẳng vào lồng ngực. Thân thể to béo đổ ập xuống đất trong vũng máu. Mi Nam biến vào màn đêm, bỏ lại trên nền đất một cái xác không đầu. Tô Năng biết con gái đã báo được thù, nhưng sự chẳng lành sẽ ập đến. Liền gấp rút liên lạc với các thủ lĩnh Mán Mường, cùng nhau khởi nghĩa. Tin tức về vụ ám sát tri phủ Ô Quý Hồ được gửi về tận dưới xuôi, rồi chuyển vào tận đến triều đình Huế. Lập tức, một tên thiếu tướng được quân đội Pháp chỉ định lên thay thế, mang theo 400 lính Lê Dương và những vũ khí tối tân, cùng với 1.000 quân nhà Nguyễn. Chúng răng ra khắp cả vùng Tây Bắc, thả sức nhũng nhiễu, cướp bóc, hà hiếp, tàn sát, muốn lùng sục tìm ra tên sát thủ. Chỉ trong vòng một tháng, cả miền sơn cước náo loạn, dân chúng lo sợ, chiến sự, tản mát chạy nạn khắp nơi. Ông Tô Năng liên lạc được với nhiều thủ lĩnh Mán Mường ở các vùng Thanh Hóa. Trong số các thuộc hạ của ông, có người tên là Nùng Khai. Theo ông đã 20 năm, là người có dã tâm lớn, tuy giỏi võ nghệ mưu mô, nhưng lại là kẻ ham quyền lực, dâm ô rượu chè. Ông Tô Năng cũng biết sự ấy, chỉ coi hắn như tay chân lo việc quản lý lương thực. Nùng Khai đã thèm khát Mi Nam như là con hổ, thèm thịt con hươu non, nhưng biết không bao giờ Tô Năng chịu gả con gái cho mình. Ấy chính là cái tai họa khiến cho ông Tô Năng lâm vào cảnh khốn cùng. Một ngày tháng 6 năm 1887, ông Tô Năng cùng ba thủ hạ đến gặp liên lạc của một nghĩa quân nằm mãi vùng Thạch Thất để bàn bạc về ngày hội quân khởi nghĩa. Nhưng khi đến điểm hẹn, chỉ thấy xung quanh là rừng sâu núi thẳm, không một bóng người. Toan quay lại thì bọn lính Pháp cùng với quan quân nhà Nguyễn ập tới. Ông Tô Năng chỉ kịp bắn pháo hiệu rồi bị chúng nó chói nghiến, giải về kinh. Biết cha nuôi bị bắt, Mi Nam tập hợp anh em quân sĩ cùng xây thành lũy hiểm trở tích lương. Khi hỏi đến Nùng Khai thì nó đã trốn mất. Nùng Khai nghe lén được câu chuyện Mi Nam giết quan tri phủ Ô Quý Hồ, ngay trong đêm đem chuyện ấy kể cho tên quan hai người Pháp. Hắn biết đến ngày này Tô Năng sẽ gặp người liên lạc của nghĩa quân Thạch Thành. Hắn đã giết người liên lạc rồi cho lính Pháp mai phục bắt ông Tô Năng. Bị giải về kinh giam lỏng, Pháp mua chuộc bằng gái đẹp, bằng tiền bạc, bằng thuốc phiện. Nhưng ông Tô Năng đều lắc đầu từ chối. Biết không thể lay chuyển được ý nghĩa, ý chí của người thủ lĩnh, chúng tống ông vào trong ngục sâu chờ ngày xử chém. Cô Mi Nam thân là gái, nhưng cũng bộc lộ tài năng lãnh đạo. Cô cầm cự với quân Pháp hơn một tháng. Hai bên phải ra lệnh đình chiến. Tên thiếu tướng hôm ấy cưỡi ngựa tía, hông đeo súng, mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của vị nữ thủ lĩnh đang đứng ở trên lưng chừng núi. Hắn cho Mi Nam một điều kiện để cô suy nghĩ. Nếu như cô chịu thay cha làm con tin, hắn sẽ trả tự do cho ông Tô Năng. Mi Nam biết bản thân sa vào tay chúng thì kết cục bi thảm, nhưng để báo đền ơn dưỡng dục, cô chấp nhận đổi mạng cha. Ngày trao đổi đến, ông Tô Năng bị đóng gông giải đến trước lũy của nghĩa quân. Cô Mi Nam hôm ấy cưỡi ngựa trắng, bận đồ trang phục của con gái xứ Mường mà đi lững lững ra. Ở bên kia, bọn lính Pháp nhìn thấy người thủ lĩnh của nghĩa quân là một cô gái mà lại còn vô cùng xinh đẹp. Cô Mi Nam đi qua rừng mơ, hôm ấy cũng đang nở hoa trắng. Con ngựa trắng lật xác lên, vó ngựa gò vỗ mạnh xuống dưới bờ đá, chồm lên một cái. Cô Mi Nam hôm ấy cũng mặc bộ đồ của Mán Thổ. Ánh mắt của cô sáng rực, tay cô cầm con dao vung lên một cái, ném thẳng con dao về phía trước. Đây cũng coi như là một tín hiệu, ý chừng là cô đã quy phục, thả cha cô ra. Vậy là lễ cưới được diễn ra. Để có thỏa thuận ngừng bắn, cô Mi Nam phải lấy tên thiếu tướng người Pháp. Chúng nó đưa cô về cho sống trong nhung lụa. Thế nhưng trong lòng của cô vẫn cứ đau đáu về núi rừng Sơn Cước. Đã nhiều lần định bỏ trốn hay là có ý nghĩ quyên sinh. Nhưng khi cô trốn, tức là cô phản bội đã giao ước. Bởi vì nghĩa quân đã quá vội vàng, lại không nhất quán. Chỉ sau một thời gian ngắn thì nghĩa quân lâm vào cảnh thiếu lương thực, thiếu khí giới, tình thế hiểm nghèo. Ông Tô Năng từ khi mất đứa con thì đâm ra buồn khổ lo âu, mất ăn mất ngủ. Ông định sống chết với bọn Tây Mũi Lõ một phen. Thế nhưng chỉ sau một tháng, bọn Pháp bội ước. Chúng nó giam lỏng cô Mi Nam ở trong dinh cơ rồi đánh thẳng vào thành lũy. Ông Tô Năng chống trả anh dũng, nhưng sức cùng lực kiệt, ông bị chính Nùng Khai đâm chết, chặt đầu bêu ở ngoài chợ. Cô Mi Nam biết cha bị hại, tuyệt thực, tìm cách chết theo nghĩa quân. Nhưng chúng nó canh chừng vô cùng nghiêm ngặt. Nùng Khai lúc này đã trở thành tay chân thân cận của tên tướng Pháp. Cô Mi Nam biết mình thất thế, không còn phương cách nào trả thù. Cô nghĩ ra một kế, bắt chúng nó phải trả nợ máu. Cháp 17, căn bệnh. Nguyên lai dòng dõi của ông Tô Năng trước đó có truyền lại cho con cháu một cái bí thuật. Ấy là số kho báu được cất giấu ở trong hang, và được thầy cúng người Mường dạy lại cho thuật bùa ngải để trấn kho tàng. Bí thuật này chỉ được truyền cho con trai đã tồn tại đến cả trăm năm. Vì ông Tô Năng không có con, ông đem toàn bộ bí thuật truyền cho con gái nuôi chính là cô Mi Nàm. Cô Mi Nàm là người duy nhất còn sót lại biết được bí mật về bùa chú và cả kho tàng. Biết ý thằng Nùng Khai vẫn cứ say mê mình, cô nghĩ ra một kế. Hôm ấy, cô cho người hầu cận báo tin cho Nùng Khai biết cô muốn gặp để bàn chuyện cơ mật. Nùng Khai vốn thèm khát cô Mi Nàm đã lâu, nghe gọi liền đến ngay, giọng cô buồn khổ mà bảo. Thân ta giờ như chim trong lồng, như cá trong chậu. Cha ta chết, phận gái yếu mềm, không biết trông cậy vào ai. Nếu như chàng có thương tình, thì xin đem kho tàng và bí thuật của dòng họ phụ thân ta trao cho chàng hết. Chỉ mong chàng che chở bảo vệ ta. Nùng Khai nghe đến như vậy, biết đây là cơ hội, vừa muốn có người đẹp, vừa muốn có được kho báu. Kìa, nàng đã không quản chuyện cũ mà nhớ đến tôi. Tôi nỡ lòng nào mà lang mà sói mà chối mà từ. Tôi nguyện là chăm sóc nàng cả một đời. Chỉ ngặt một nỗi bây giờ tôi là thuộc hạ, sao có thể đến với nhau? Nếu như muốn thì ta sẽ bày cho chàng cách để làm thế. Mi Nàm thì thầm vào tai của Nùng Khai điều gì đó. Một tháng sau, một đoàn kỵ mã gồm cả lính Tây, lính ta, đi đầu là tên thiếu tướng Pháp và Mi Nàm, đi theo sau là đám thuộc hạ của Nùng Khai, đi vào trong hang. Bên trong âm u lạnh lẽo, tựa như có hàng ngàn hàng vạn vong hồn đang hợp lại. Họ leo lên trên vách đá, theo con đường bí mật tiến vào. Trong hang có địa đạo dẫn đến một hang khác, cảnh tượng hùng vĩ hiện ra. Mọi người đều choáng ngợp, nhưng chẳng thấy vàng bạc, châu báu đâu. Chỉ thấy một đám thiếu nữ lả lơi từ các phiến đá, bước ra làm tâm thần của cả đoàn trở nên bấn loạn, say gái đẹp. Chỉ thấy chúng cứ ngơ ngẩn đi theo các bóng hồng hoang dại. Trong khoảnh khắc, mùi thơm làm cho thần trí của chúng như lạc vào cõi tiên. Bất giác lộ ra rất nhiều bóng áo đen, những tiếng nổ vang trời từ súng hỏa mai, từ địa lôi. Đám người kia bừng tỉnh, lính Tây lính ta chĩa mũi súng vào nhau. Nùng Khai trong lúc hỗn loạn đã cùng thủ hạ rút dao đâm cho tên thiếu tướng người Pháp một đao chí mạng. Chúng hòng là muốn chiếm đoạt kho báu, tiện tay đổ tội cho nghĩa quân. Như vậy bản thân hắn vừa có được Mi Nàm, vừa có được kho báu của ông Tô Năng. Nhưng Nùng Khai đã nhầm. Sau khi giết chết viên thiếu tướng Pháp, cũng là lúc thủ hạ của hắn điên loạn. Chỉ thấy là máu me bắn khắp nơi. Quân ta cũng chết, quân mình cũng chết. Nùng Khai không biết vì sao đám thuộc hạ của mình lại quay sang chém giết lẫn nhau và chém giết cả mình. Thì ra, cô Mi Nàm đã yểm một thứ bùa mây ở trong hang. Bất kỳ ai không có thảo mộc đặc trị sẽ bị khống chế lý trí, khiến cho họ u mê bạo lực hoặc là bị những hình ảnh khơi tình nổi lên dã tâm. Dục vọng đã khiến cho tất cả chúng như những kẻ quẫn trí. Nùng Khai cầm trên tay tấm địa đồ, bị thương nặng sau khi phải chống chọi với đám điên loạn. Chỉ thấy khi Nùng Khai bò lên trên vách thì Mi Nàm đã uống thuốc độc, chết rũ. Ánh mắt của cô vẫn cứ sáng rực nhìn lên trên nóc hang. Bàn tay của cô vẫn cầm chặt lấy con dao quắm. Nùng Khai về đến nhà, thu xếp cho vợ con bỏ vùng sơn cước mà xuống dưới chợ Mai Danh ẩn tích. Hắn lấy một người đàn bà người Kinh, rồi từ đó không ai biết tung tích. Còn cô Mi Nàm trước khi tự sát đã đặt một lời nguyền: kẻ nào dám bước chân vào hang thần tìm của cải châu báu sẽ khiến cho hồn ma của Mi Nàm trở lại dương gian. Câu chuyện của Thư đến đây tôi đã hiểu được phần nào. Trời ở bên ngoài không biết là tối hay sáng mà Lan, Khải và Tuấn vẫn cứ biệt tâm. Tôi đốt cho đống lửa thật to, Thư ngả đầu vào vai tôi mà ngủ. Sau một đêm như vậy, tôi quyết định phải đưa Thư ra ngoài. Tôi leo lên trước rồi kéo Thư lên sau. Khi mà vừa bước ra bên ngoài thì ánh sáng làm cho chúng tôi phải nheo mắt. Hai người dắt díu về đến nhà sàn. Vừa về đến cổng thì đã thấy bộ dáng quen thuộc. Giáo sư? Là giáo sư? Thầy lên từ bao giờ? Thầy đang bị bệnh cơ mà. Tôi mới lên thôi. Nhưng mà cô cậu đi đâu mà mặt mũi người ngợm lấm lem thế này? Thầy ơi, chúng em vừa từ trong hang mi nằm ra. Bạn em mất tích rồi. Cô Hoa bị nhập, đang lẩn trốn ở trong đấy. Chúng tôi vào nhà rồi từ từ kể cho giáo sư nghe mọi chuyện, thậm chí kể cả hồi ức mà Thư đã thấy lúc bị mi nằm yểm bùa. Nếu như vậy thì cậu phải đưa tôi đến hàng ngày. Tôi biết rõ sự tình ấy, rồi tôi từ từ nói cho cậu nghe. Đoạn vừa đi giáo sư vừa kể, dòng dõi nhà ông vốn không biết từ đâu đến. Chỉ biết đời ông, đời cha, đời ông nội đều mắc một căn bệnh lạ. Những đường gân máu nó cứ xuất hiện rồi lan dần từ các đốt sống lưng ra khắp cơ thể. Ban đầu thì những dấu vết ấy nó còn bé, sau nó cứ lớn dần khiến cho những người ấy bị cảnh đau đớn hành hạ. Những vân máu ấy chạy lên đỉnh đầu cũng là lúc mất mạng. Giống như là bố, giống như ông nội. Giáo sư cũng đã mường tượng ra thân thế của mình sau khi nghe Thư kể lại câu chuyện cô Mi Nam. Ông chính là con cháu hậu duệ của Nùng Khai. Mi Nam đã yểm vào Nùng Khai một thứ ngải thiêng, không những làm cho hắn khổ sở mà còn bắt con cháu, những kẻ có huyết thống của Nùng Khai cũng phải chịu chung số phận. Cháp cuối, yêu và chết. Chúng tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi đã quay lại hang Mi Nam. Bấy giờ trời đã ngả về tây, khối cầu lửa dần dần khuất sau vách núi, tạo ra một vệt cam cuối chân trời. Tôi cõng Thư theo chân giáo sư đến cửa hang. Lúc này có âm thanh kỳ lạ vọng ra. Âm thanh như tiếng cười, tiếng khóc. Rồi nghe âm thanh như tiếng binh đao gào thét của bầy ma thiêng. Chúng tôi lạnh cả sống lưng. Tôi gọi to. Chỉ thấy từ bên trong vọng lại là tiếng gào thét, chứ không có tiếng người trả lời. Một hồi thì có tiếng bước chân chạy ra. Chính là hai bạn tôi và cả Lan. Trên đầu của Lan băng một dải khăn trắng, trên trán còn vương máu. Sao chúng mày đi đâu mà tao tìm không thấy? Lan bị làm sao thế này? Bọn tao bỏ chạy lúc Lan đuổi theo. Đoán là Lan bị Mi làm điều khiển. Chúng tao cứ chạy mãi. Đến chỗ có 5 cái trụ đá thì không còn đường. Chúng tao bị Lan tấn công. Chân tao dẫm vào cái gì như miếng ván gỗ, chỉ nghe đánh đốp cái. Từ 5 trụ đá bắn ra những viên đá nhỏ. Thằng Tuấn nhào về phía Lan để che. Tao cũng lao đến đẩy sang một bên. Lan va đầu xuống đất bất tỉnh. Những sợi chỉ đỏ ở trên người bị chúng tao cắt hết đi. Chỉ thấy 5 trụ đá nứt ra vỡ cánh cửa. Bọn tao mò mẫm. Đến lúc thấy đi ra đến ngoài. Rồi sau đó, chúng nó kể rằng là ở trong con đường 5 trụ đá là vô số vàng thỏi, là đá quý, là tiền đồng, là binh khí và cả 10 bộ xương người. Xương người à? Lẽ nào đó là xương của những người thợ đã xây kho tàng? Cũng có thể lắm. Ngày xưa bên tàu vẫn còn chuyện đi xây mộ cho vua chúa, xong bị giết chết cả. Giáo sư mới nói, trong ấy có một thứ mà tổ phụ tôi dặn phải lấy bằng được. Chính là cuốn sách giải lời nguyền Mi Nam. Trong nửa tấm bản đồ có ghi lại, trong hang có vàng bạc châu báu, nhưng chỉ có cuốn sách bùa ngải kia là quý hơn cả. Cho nên chỉ lấy một phần chứ đừng lấy hết. Tôi không tham vàng bạc đá quý, chỉ mong giải thoát khỏi lời nguyền. Các cậu có thể dẫn tôi đi không? Sau khi thảo luận, chúng tôi cùng nhau theo chỉ dẫn của thằng Tuấn, thằng Khải, đến được căn hầm chứa đầy vàng bạc. Mắt của tôi hoa lên. Nếu như bê hết cái đống này về nhà, chúng tôi sẽ sung sướng cả đời, sợ rằng còn đến mấy đời. Thế nhưng quan trọng lúc này là cuốn sách. Ba thằng chúng tôi chia nhau ra tìm, tìm mãi trong đống vàng, nhưng cũng không thấy. Tôi để ý thấy trên kệ có một cái dương gỗ vân đỏ như máu. Cái giường rất nặng, nhắm chừng là không thể khiêng nổi. Tôi loay hoay bắt đầu tìm khóa, mở ra. Ở dưới chân tôi dẫm lên có chiếc chìa khóa bằng vàng. Một tiếng tách một cái giường từ từ bật ra. Có vật gì đen xì xì phóng vụt ra ngoài làm tôi giật mình. Là một con rắn. Tôi chỉ kịp vung dao chém con rắn ra làm đôi. Sau đó lấy lưỡi dao khều quyển sách cẩn thận chạy ra. Cuốn sách được bọc ngoài bởi một lớp da vá chằng chịt, không biết là da trâu hay da bò. Nó mỏng, màu vàng vàng trắng trắng, na ná như da người. Chúng tôi lật ra xem thì thấy là một loại chữ viết cổ. Hai thằng bạn bảo tôi ra ngoài trước, chúng nó ở lại lấy thêm một ít vàng bạc và binh khí để gửi đi phục vụ công tác khảo cổ. Tôi nghe theo lời mà men theo lối cũ ra ngoài trước. Trời đã tối. Ở bên ngoài giáo sư đốt một đống lửa to. Thế nào rồi? Em tìm được rồi. Nhưng em cũng không hiểu là nó viết gì. Tôi đưa cho giáo sư cuốn sách. Đôi mắt của ông sáng lên. Trong khoảnh khắc, giáo sư đột nhiên cười lên man dại. Thấy rồi. Tao thấy nó rồi. Giáo sư rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào người tôi. Sau đó, ông ta quay sang tóm lấy thư. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Giáo sư làm gì vậy? Hay là hồn của Mi Nam đã nhập vào giáo sư? Thầy ơi, em là Nam đây. Thầy làm sao vậy? Tôi biết chứ. Tôi rất tỉnh táo. Cậu là Nam, là học trò của tôi. Thế là sao hả thầy? Là sao à? Được, vậy để tôi kể cho cậu nghe. Dù sao thì kể cho người chết nghe cũng không có mất mát gì. Tao là con cháu của Nùng Khai. Đúng vậy. Chính tao là con cháu của Nùng Khai. Ngày còn trẻ, sau khi đi Liên Xô học tập, thì cũng là lúc tao phát hiện ra căn bệnh mà dòng họ tao bị nguyền rủa. Cha tao lúc ấy đã nằm liệt một chỗ. Trước lúc chết, cha tao cho tao nửa tấm bản đồ, dặn rằng là muốn cứu lấy mình và dòng họ thì phải tìm cho được cuốn sách. Cho nên tao quyết phải xin làm ở trên đập thủy điện. Tao thuê đám công nhân theo tao vào núi, nhảy vào hang Mi Nam. Nhưng vì bản đồ bị khuyết mất, tao không tìm được lối vào, mà vô tình lại đánh thức con Mi Nam. Cô ta chính là thần giữ của kho báu này. Những gã công nhân đi theo ông ta chết thảm. Ông ta may mắn được bà Mến cứu, rồi bà Mến dùng tính mạng để nhốt cô Mi Nam trong thân xác. Vì lẽ đó, ông ta cũng không thể vào hang thêm một lần nào nữa. Ông ta yêu cô Hoa, nhưng vì bệnh tình khiến cho hai người phải cách xa mãi mãi. Đứa con mà ông ta có với cô Hoa cũng đã chết. Ông ta thật ra biết hết. Ngay cả việc cô Hoa có thai, ông ta cũng biết. Ông ta lại không có đến bên cô Hoa, mà ông ta chỉ muốn một mình độc chiếm lấy kho tàng. Khi có quyển sách này trong tay thì Mi Nam sẽ không còn là nỗi lo lắng nữa. Tôi và Thư nghe xong những lời ấy từ chính miệng của người thầy đáng kính, tôi như chết lặng. Thầy có thể lấy hết mọi thứ, nhưng xin thầy hãy tha cho cô ấy. Tha? Giáo sư nhìn chăm chăm vào Thư. Tình yêu lớn quá hả? Vậy tao cho chúng mày lựa chọn. Giáo sư đẩy Thư về phía tôi, rồi ép chúng tôi lùi về mép vực. Một trong hai đứa chúng mày phải nhảy xuống dưới. Tao sẽ tha cho đứa còn lại. Để tao xem. tình yêu của chúng mày có lớn hơn cái ích kỷ khi đứng trước cái chết và sống hay không? Chọn đi. Đến giờ phút này, chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, tấm chân tình khó lòng mà đánh đổi bằng mạng sống. Có lẽ chúng tôi sẽ chết. Chúng tôi sẽ thả hồn vào núi rừng của Tây Bắc, sẽ giống như những cánh bướm bay qua những cánh rừng hoa tam giác mạch. Có lẽ là như vậy. Chọn đi. Tôi đành mặt. Ông muốn tôi chọn sao? Sẽ chẳng có sự lựa chọn nào để ông đạt được mục đích đâu. Tình yêu là thứ cao đẹp. Chúng tôi sẽ chết. Cả hai chúng tôi sẽ chết tại đây. Nhưng tao muốn một trong hai đứa mày phải sống, để sống hết quãng đời còn lại trong dằn vặt, chứ không phải là cả hai. Tao muốn xem tình yêu lớn hơn hay là sự ích kỷ phải lớn hơn. Sống một đời cô khổ như tao vậy, Mày phải chết. Tiếng súng vang lên, mọi thứ xung quanh tôi như sững lại, đầu óc của tôi choáng váng. Tôi gục xuống bên cạnh Thư. Viên đạn ấy tại sao lại không bắn vào tôi? Mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại. Trước mắt chỉ còn lại là màu máu loang đi. Máu loang trong bàn tay của tôi. Máu loang từ người của Thư ra. Tôi gào lên trong đau đớn, cùng với cả tiếng cười man dại của tên giết người. Không. Thư. Thư. Thấy chưa? Mày phải sống. Sống trong dằn vặt cô khổ cả một đời. Giáo sư cười khanh khách quay lưng bỏ đi. Tôi lao về phía lão, thế nhưng chỉ vài giây sau tôi gục xuống. Cho đến khi ánh mắt của tôi mơ màng, tôi chồm dậy như vừa tỉnh mộng. Tôi bàng hoàng thấy trên tay của tôi vẫn đang cầm cuốn sách. Là thế nào? Tôi ngoảnh sang hai bên. Tôi bàng hoàng thấy hai thằng bạn vẫn đang loanh quanh ở trong đống kho báu. Là giấc mơ. Ánh mắt của tôi nhìn đăm đăm vào bìa sách. Không, là nó. Nó đã dự báo cho mình trước viễn cảnh sắp xảy ra. Là giáo sư. Chính là giáo sư. Ông ta muốn chiếm kho tàng. Ông ta muốn lấy cuốn sách. Hay chỉ là mi nàm. Mi nàm gây ra ảo giác để chia rẽ chúng tôi. Tôi đang thật sự bị bối rối. Tôi quay sang bảo hai thằng bạn. Bây giờ bọn mình cùng ra ngoài được không? Không. Chỉ có mày có thể ra ngoài thôi. Bọn tao không thể đi được nữa rồi. Câu nói của thằng Khải làm tôi choáng váng. Cái gì? Sao lại thế? Chúng tao phải ở lại đây mãi mãi. Khuôn mặt của thằng Tuấn trở nên buồn rầu. Chăm sóc Lan cho tao. Chúng tao phải ở đây đi mãi mãi. Không thể ra đâu. Trong lúc choáng váng, tôi nhìn thấy thân ảnh của bạn tôi mờ đi rồi tan trong không khí. Cũng là lúc ở đằng sau, lấp lánh trong ánh vàng, hai cái xác nằm trong vũng máu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nó nghiệt ngã đến như vậy. Hai bạn tôi trong lúc cố cứu Lê Lan đã hứng chọn một loạt đá bắn tới từ năm trụ đá. Và từ nãy đến giờ, chúng tôi gặp chính là linh hồn của bạn tôi hiện về để giúp chúng tôi một đoạn đường cuối. Không, không. Cuối cùng tôi đau đớn, cõng hai cái xác ra ngoài, cho đến khi khuôn mặt của tôi vô cảm. Tôi đút cuốn sách vào trong người. Giáo sư ở bên ngoài đã đốt một đống lửa rất to. Thư vẫn ngồi bên cạnh. Lan vẫn còn nằm bất tỉnh. Tôi bất chợt ôm chầm lấy giáo sư mà khóc lên nức nở. Ông xoa đầu tôi. Cơ thể của tôi run lên. Thầy ơi. Bạn em chết rồi. Cái gì? Cậu nói sao? Vừa lúc nãy, vừa thế, sao bây giờ lại thành ra thế này? Thư hốt hoảng khi thấy tôi mang xác Khải và Tuấn ra ngoài. Thư lao đến phía Khải mà khóc òa lên. Giáo sư bấy giờ mới cầm cuốn sách. Ánh mắt của ông trở nên khác lạ. Khuôn mặt của ông ta vặn vẹo, giống hệt như trong giấc mơ. Giờ thì chúng mày phải chết. Ông ta từ từ thò tay vào trong tối, muốn lấy ra. Thế nhưng chỉ một giây sau, ông ta biến sắc. Ông đang tìm thứ này sao? Trên tay của tôi đang cầm khẩu súng của chính ông ta, mà chĩa về phía ông ta. Còn trong túi của ông ta chỉ còn là một khúc cây khô. Mày! Sao mày? Tôi chưa từng chủ động ôm ai. Nhưng khi tôi làm như vậy thì ông cũng nên cảnh giác. Ông sẽ không thể giết tôi như ông đã giết chết chính mình đâu. Nam, em đang nói cái gì thế? Thầy không hiểu. Không phải là khẩu súng này để giết chúng tôi và chiếm lấy cuốn sách cùng với kho báu hay sao? Giáo sư chết lặng khi bị tôi bóc mẽ. Ông ta lùi lại đằng sau, trên tay cầm cuốn sách. Ông ta định mở nó ra để đọc gì đó. Thì bất ngờ từ đâu một cái bóng đen, đầu tóc rũ rượi, lao vút từ một cành cây. Chỉ trong giây lát, loang loáng vài cú nhảy, cô Hoa đã tiến tới. Hay đúng hơn chính là cô Mi Nàm. Cô ta mặc một bộ đồ màu đen, hốc mắt như cái hố sâu thăm thẳm. Giáo sư rú lên kinh hãi, đánh rơi cuốn sách. Lão vừa định cúi xuống nhặt thì tôi quát lên: tránh xa cuốn sách ra. Họng súng 55 chĩa thẳng về phía lão. Ông ta quay người bỏ chạy. Chỉ thấy bóng dáng của cô Mi Nàm rít lên mà lao thẳng về phía ông ta. Ông ta chạy thẳng đến mép vực. Rồi cùng đường, cô Mi Nàm đang từ từ bỏ tới. Chỉ nghe tiếng van xin của giáo sư yếu ớt. Rồi sau đó là âm thanh vừa cười vừa khóc. Tôi mơ mơ hồ hồ nhận ra tiếng cười khanh khách ấy là của cô Mi Nàm. Tiếng cười tàn bạo sau biết bao nhiêu năm tháng bây giờ được bật ra như đã tìm được kẻ thù rửa hận. Thế nhưng lẫn trong đó là tiếng khóc của cô Hoa, tiếng khóc cho chuyện tình bao nhiêu năm của mình, tiếng khóc vì đã bị người đàn ông của mình lừa gạt, tiếng khóc trong đau đớn, tiếng khóc trong xót xa. Và cuối cùng tôi còn nghe thấy cả tiếng gió nối và tiếng gào thét của giáo sư. Tất cả những âm thanh ấy từ từ vang xa sâu dưới vực thẳm. Sau hôm ấy, tôi và Thư không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Thư bị ám ảnh bởi cái chết của Khải, cho nên bỏ học về quê. Còn Lan sau khi bị đập đầu vào đá cũng chả nhớ gì. Cả cô Hoa và Mi Nàm cũng đã biến mất. Còn tôi phải sống trong nỗi dằn vặt cả một đời vì tất cả những chuyện đã trải qua. Mỗi đêm, những cơn ác mộng về bạn tôi, về Mi Nàm vẫn cứ hiện hiện ở bên giường bệnh. Dãy hành lang tối om om của khu bệnh viện hàng đêm. Ở căn phòng 404, trên giường số 44, mỗi một đêm vẫn vang lên âm thanh thảng thốt. Không, không, tôi không phải là kẻ giết người. Tôi không bị điên. Không, là Mi Nàm đấy. Là cô ấy ở đâu đấy, quanh đấy? Không, không. Ở ngoài kia, nơi con trăng chiếu xuống bằng bạc ở thành phố, có Con trăng ấy cũng đang chiếu xuống, ánh sáng ở một nơi rất xa. Ánh sáng chiếu bằng bạc trên những vạt rừng, trên những mỏm đá, ngay dưới hang Mi Nam. Thư đứng ở đó, nhìn thẳng về nơi xa, nơi có những ánh đèn lập lòe của phố thị, nơi cách xa núi rừng. Cuối cùng, Thư khẽ thắt chặt cái vạt áo của người Mán Thổ, mà quay người đi sâu vào trong hang Mi Nam, lẫn trong gió núi. Có thể nói là trong 3 tập thì cái tập 3 này nó là kịch tính nhất mà cá nhân anh Tuấn nói thẳng và rất là thật với nhà văn Bô Láo là cái tập 3 là cái tập mà lại là làm cho anh ấn tượng nhất. Bởi vì cái tập 3 này em lột hết tất cả các nhân vật đó ra. Đó. Mà gần như là nó trả lời cho tất cả các thứ ở tập 1 và tập 2. Nhưng mà giá như mà em chia những cái kịch tính của cái tập 3 này ra cả tập 1 và tập 2 thì cả cái bộ truyện của em nó sẽ cuốn hơn nữa. À, tập 1 tập 2 em để mọi thứ nó đánh lạc hướng quá. Ừ. Nó đánh lạc hướng quá. Giá như mà em chia tất cả những cái tình tiết kịch tính của tập 3, tức là đến cuối cùng em mới lật ra thì tất nhiên là cũng bất ngờ đấy, nó bất ngờ đấy. Nhưng mà nó làm cho cái tập 1 và tập 2 tự nhiên nó mờ đi rất là nhiều, cái tập 3 nó quá ổn. Đến bản thân anh cũng bất ngờ vì ông giáo sư, mà anh rất thích cái tình tiết. Nếu như mà các bạn là fan của những cái bộ phim phiêu lưu đi tìm kho báu á thì các bạn sẽ thấy rất thích cái tình tiết này. À, một cái cú lật kèo nó mang đậm chất những cái bộ phim phiêu lưu đi tìm kho báu. Cuối cùng chính cái ông tử tế nhất, cái ông ngỡ rằng là một cái người đàn ông trung tình xót xa đau đớn, lại là cái ông khốn nạn đê tiện ác ôn nhất, đúng không ạ? Thế nhưng mà mỗi một kho báu nó lại có một cái sự huyền diệu nào đó để nó cảnh báo các nhân vật chính về những cái kẻ đến để nhâm nhe kho báu. Đúng theo chất của những cái bộ phim phiêu lưu của Hollywood. À ha. Thì anh lại thấy cái phần 3 này cái tập 3 này nó làm cho anh cảm thấy thích nhất. Tại sao hôm nọ khi mà em nói rằng là anh cho cái ý kiến về cái bộ truyện này thì anh chưa dám đưa ra, tại vì nó mới tập 1 thôi, nó chưa nói lên cái gì cả. Giá như em dàn cả toàn bộ cái sự kịch tính của tập 3 này, nó dàn những cái tình tiết của cả tập ra cả tập 1 tập 2 thì cái bộ này nó còn cuốn hơn nữa. Em lại gói hết để giải quyết tất cả ở trong cái tập 3 này. Đấy, thì vấn đề nó là chỗ đấy, nhà văn Bô Láo. Anh phải thừa nhận là cái tập 3 này nó như là một cái bộ phim ấy. Nó như là cái bộ phim phiêu lưu hành động ấy. Ờ. Nó chất vãi, thậm chí là cái bộ này của em, nếu mà ví dụ mà các cái nhà làm phim ấy, họ mà lấy cái tình tiết này mà họ biên kịch lại thì nó quá là ok. Chữ tiếng Nhật em ơi, đừng em đừng nghĩ đến là ở bên nhau. những cái kết ending ấy nó buồn cười lắm. Tại vì sao? Anh thấy nhà văn Bô Lao kết này nó cảm giác nó thích. Thứ nhất là các bạn ấy còn rất là trẻ. Các bạn ấy chỉ là những sinh viên. Đó. Các bạn ấy chỉ là những bạn sinh viên thôi. Nếu như ở bên nhau ấy, thì cái hạnh phúc đấy nó chỉ là cái hạnh phúc tạm thời và... Đấy. Cái hạnh phúc nếu như mà có một cái kết happy ending đó, thì nó chỉ là một cái hạnh phúc tạm thời thôi. Nếu như ở bên nhau thì còn có rất nhiều thứ để lại phải tính. Ở bên nhau thì họ có một cái kho báu. Khi mà ở bên nhau lấy nhau rồi miếng cơm manh áo, rồi cơm áo gạo tiền, rồi lộp nương lương cho vợ, nó sẽ tạo sức ép để cho rồi sớm muộn gì thì sẽ có lại nhiều người chết ở cái hang Mi Nam. Đúng không? Đúng không? Đấy. Anh cũng nghĩ đến. Anh cũng nghĩ đến là nếu như tác giả cho nó ở bên nhau, các bạn ấy chỉ là những người còn mới có 21, 22 tuổi thôi. Đến hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì còn chưa biết. Trần Văn Thành, một chút nữa em inbox lại đi, xong đầu sáng mai anh check nhá. Inbox qua nick cá nhân của anh ấy Thành. Ừ, để sáng mai anh check ở phần tin nhắn chờ, tại vì có thể là nó rơi vào cái tin nhắn chờ ở bên ô spam ấy. Anh ít khi anh check ở đây. Một tin nữa anh sẽ check nha anh Thành. Hoặc là sáng mai anh sẽ check. Các bạn ấy còn quá trẻ. Cái tình yêu có thể là lúc này nó bùng cháy, nhưng mà sau này thì nó liệu rằng cái ngọn lửa đấy nó còn cháy mãi được không. Em tạm biệt chị Tâm My. Em cảm ơn chị Tâm My có những cơn mưa sao ạ. Đó, để chúng ta phân tích một tí. Các bạn ấy ở bên nhau ở tuổi 22, thế nhưng mà ở tuổi 30 liệu rằng các bạn có còn ở bên nhau hay không. Đấy. Thế nên thà rằng là cứ để cái tình yêu đó nó sẽ mãi mãi vĩnh cửu. À, nó như là cái cánh bướm để bay sập xòe khắp cả núi rừng Tây Bắc, còn hơn là để sau này nó bị quấn vào cơm áo gạo tiền. Thế rồi sớm muộn gì thì nó cũng lại quay lại hang Mi Nam mà thôi. Đúng không? Tại vì ở đó nó có một cái kho báu. Mà phàm là con người thì đâu có mấy ai mà thoát khỏi cái sự cám dỗ của kho báu đâu, nhất là chúng ta đang sống ở thời hiện đại. À ha. Thế là cá nhân anh đánh giá thì cái kết này của nhà văn Bô Láo, nó là một cái kết mặc dù là day dứt, mặc dù là thương tâm, nhưng anh nghĩ rằng đây là một cái kết hợp lý, ít nhất là cho cái bộ truyện này. Chúng ta đọc truyện kinh dị mà, đâu có phải là ngôn tình happy, ngôn tình HE đâu. Hai đứa bạn hồi cấp 3 của anh yêu nhau từ lớp 10, yêu nhau lớp 11, 12, yêu nhau năm đại học, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, yêu nhau năm thứ tư, tức là năm cuối, đến lúc học xong thì giải tán. Họ dừng lại tình yêu của họ qua đến 7-8 năm, gần 10 năm. Thế nhưng khi bước vào đời, khi bước vào những cái cám dỗ của cuộc sống, khi bước cơm áo gạo tiền thì... Không. Cái gì là anh lại nhớ lại cái câu nói, cái gì mà 5 năm hay là 500 hay là cái gì đó, 100 năm, đấy, anh lại nhớ lại cái câu nói đó. Các bạn ấy còn quá trẻ. Bạn còn quá trẻ. Và không ai nói được trước ngày mai. Thế thì thà là cứ để cho họ tồn tại mãi mãi trong như cái cánh bướm ở khắp núi rừng, còn hơn là để cho họ sau này khi mà kiểu trong đầu đã hình dung, đã biết đến là à mẹ tao có một cái kho báu. Tao có một cái kho báu. Bây giờ con tao thì đang ốm, nằm viện, vợ tao thì chửi, đứa lớn thì đang hối tiền nộp học, mặc dù cái kho báu đấy có cô Mi Nam, thế nhưng mà nó vào khoảng tầm nửa tấn thuốc nổ thì nó cũng bung hết đi mà. Lúc đó thì cái sự huyền bí nó không còn nữa. Cái sự huyền bí nó không còn nữa. Đó, cái vấn đề nó là như thế. Nên là cá nhân anh thì anh thích cái kết này của nhà văn Bố Láo. Cá nhân anh thì anh thích. Anh chỉ, mặc dù cái tình tiết hai anh bạn nó hồi hiện hồn nó cũng rất là hay, anh nói thật là anh chỉ hơi tiếc. Anh hơi tiếc, nhưng mà cũng hợp lý thôi. Tại vì anh, hai anh bạn nó chết. Hai anh bạn nó chết, tức là làm sao để cho cái bí mật về cái kho báu đó nó vĩnh viễn chìm sâu. À, để cho cái bí mật về kho báu nó vĩnh viễn chìm sâu đi. Chứ còn còn người biết về kho báu thì sớm muộn gì nó cũng mất đi cái sự huyền bí. À, nói chung là cá nhân anh cho rằng là cái kết này của nhà văn Bố Láo nó hợp lý. Và cái điều anh tiếc nhất là như anh đã nói đó, nhà văn Bố Láo giá như em dàn cái sự kịch tính nó đều ra ở từ đầu thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, nó sẽ quấn hơn nữa. Cái hình ảnh Thư mặc trang phục đi vào hang ấy thì nó một hình ảnh cũng quen thuộc ở trong những cái bộ phim phiêu lưu. Tức là cái lời nguyền Mi Nàm và cái huyền bí của Mi Nàm nó sẽ lưu truyền lại từ thời Bà Mến đến cô Hoa và đến cả Thư. Sau này nó sẽ là, tức là cái bí mật về về cái mi, về hang Mi Nàm nó sẽ mãi mãi tồn tại. À, cái bóng hình đó, nó sẽ mãi mãi tồn tại. Thì đấy cái quan điểm là như thế. Nói chung là anh thấy cái tập 3 này nó quá là ok. Và anh nghĩ rằng là các nhà biên kịch, nếu có thể các nhà biên kịch nghiên cứu mà viết lên thành một cái kịch bản phim thì nó cũng rất là ok luôn. Hiện tại thì cái dòng phim linh dị, kinh dị của Việt Nam cũng đang được phát triển. Cũng có rất nhiều bộ phim cũng đang được lên kế hoạch. Ví dụ như cái bộ Tết ở Làng Địa Ngục, Oán Linh Làng Quỷ của tác giả Thảo Trang cũng đang được tiến hành làm phim. Những tác phẩm của tác giả Thục Linh cũng đang tiến hành làm phim. Thì anh nghĩ rằng là với một cái bộ truyện như thế này thì nó hoàn toàn có thể dựng thành phim được. Mọi thứ các tình tiết nó ma quái nó vừa đủ, nó không có quá đến mức đồ sộ như là những cái bộ phim của Hollywood, và nó rất là dễ để dựng thành phim. Và mong rằng là đến một lúc nào đó thì sẽ có một cái nhà biên kịch nào đó liên hệ với nhà văn Bố Láo. Lúc này nhớ báo anh Tuấn cho anh Tuấn vui. Ok. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhà văn Bố Láo trong tháng cô hồn. Cái này là hai anh em đã hẹn trước với nhau rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhà văn Bố Láo trong tháng cô hồn. Ok. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng với team cậu Tẩy đi Berlin để hát quan họ. Nha anh em. Cậu cũng đang post bài rằng là cậu cũng chưa biết là sau cái vụ Berlin này thì team sẽ đi đâu tiếp. Ngày mai thì mình sẽ post một cái bình chọn ở bên kênh. Bên pay thì mình post rồi. Và mình sẽ post một cái bình chọn ở bên kênh. Và chúng ta sẽ cùng đưa cho cậu xem ý tưởng xem là đi đâu. Nghe anh em. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cuộc hành trình tấu hài của team cậu Tẩy vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.